Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nắm đan dược bổ sung chân nguyên, sau đó là linh dược chữa thương. Đặc biệt là viên tam văn đan mà Đan Huyền ban thưởng cho hắn, có hiệu quả kỳ diệu trong việc chữa thương. Hắn không phải không có sức chiến đấu, hắn còn có ma đạo chưa động, trừ khi bất đắc dĩ, hắn sẽ không động đến ma hóa. Sau khi ma hóa, sẽ có một khoảng thời gian rơi vào trạng thái cực kỳ suy yếu. Chính vì sự kiêng kỵ này, khi chiến đấu với Vương Dương mới phải kiềm chế không dùng. Hiện giờ xem ra, suy nghĩ trước đây thật là sáng suốt. Giữ lại một chiêu này, chính là một nền tảng mạnh mẽ, chỉ cần cho hắn thời gian thở dốc, hồi phục đủ chân nguyên, chữa lành phần lớn vết thương, liền có khả năng phản sát. Trong lúc nói chuyện, một luồng kiếm khí khác lại quét tới. Chiến lực của Hắc Bảo Nhân không tầm thường, mỗi đạo kiếm khí đều phát ra u quang, lạnh lẽo vô cùng. Keng keng, loảng xoảng. Sau đó, chính là những âm thanh như vậy. Là Triệu Vân dùng hồn ngự kiếm, Long Uyên như một đạo kim quang, bay lượn quanh thân hắn, kiếm khí chém tới, đều bị chặn lại, tạo ra từng tia lửa sáng chói. Thanh kiếm được đúc từ vẫn thạch ngoài trời, cực kỳ cứng rắn. Nếu đổi thành binh khí thông thường, đã sớm bị kiếm khí chém nát. Kiếm tốt, ánh mắt già nua của Hắc Bảo Nhân lóe lên tinh quang, tự nhiên nhìn ra sự bất phàm của Long Uyên, thậm chí còn có ba tấc kiếm khí kéo dài, mà không phải kiếm khí thông thường. Đêm đó chưa xem kỹ, lần này thấy rõ mới biết manh mối, thanh kiếm đó chắc chắn đã được binh tinh chi khí tôi luyện qua. Tất cả đều là của ta. Hắc Bảo Nhân cười dữ tợn một tiếng, tâm tình càng thêm hưng phấn. Trong mắt hắn, Triệu Vân đã không còn là một người, mà là một kho báu, có một con thiên nhãn đặc biệt, có một binh khí tuyệt thế, ngoài ra, chắc chắn còn có những bí mật khác, nếu bắt được, không chừng có thể moi ra được những bảo bối khác. Đã nói rồi mà. Hôm nay ra ngoài có xem hoàng lịch, sẽ gặp vận may lớn. Vị tiểu võ tu kia, chính là vận may lớn của hắn. Cứ cười đi, cứ cười nữa đi, sẽ có lúc ngươi phải khóc. Triệu Vân từng ngoảnh đầu lại trong chớp mắt, chỉ nửa bước vào địa tàng cảnh, vậy vẫn chưa phải địa tàng cảnh. Chỉ cần không phải địa tàng, mọi chuyện đều dễ nói, đợi hắn hồi phục lại. Cưỡng ép mở ra ma đạo, sẽ cùng lão già kia chiến một trận, tìm một nơi không người, thoải mái đánh một trận. Lần này, hắn không cần lo lắng Xích Yên và Lăng Phi. Nếu chiến lực toàn bộ mở ra, cộng thêm vô số lá bài tẩy, hắn có tự tin diệt Hắc Bảo Nhân. Giao ra thiên nhãn, ta thà người bất tử. Hắc Bảo Nhân cười nói khí thế bùng nổ, tốc độ cũng tăng vọt theo, chỉ trong 32 cái chớp mắt, đã rút ngắn khoảng cách với Triệu Vân. Miệng nói hay, nhưng trong mắt đã vận chuyển huyết quang, cách không chém tới. Huyết quang uy thế vô song, đủ sức chém chết một chân linh cảnh. Triệu Vân cười lạnh, sau đó quay đầu lại. Còn về huyết quang chém tới, tự có Long Uyên đỡ lấy. Hắn có võ hồn, ngự kiếm thuật đã luyện đến mức lô hỏa thuần thanh. Một đạo huyết mang còn không thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Như vậy, đợi ta bắt được ngươi, nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Nụ cười của Hắc Bảo Nhân, thêm một phần dữ tợn và hung tàn, phất tay một đạo tốc hành phù. Lại một lần nữa tăng cường tốc độ, vẫn là truy đuổi đánh dọc đường. Ta cũng có. Triệu Vân vừa mắng, vừa tế ra mười mấy đạo tốc hành phù. Muốn đấu phù chú với ta, ta sẽ làm ngươi kiệt sức chết đi. Dưới ánh trăng, tiếng nổ không ngừng, Triệu Vân chạy đến đâu, Hắc Bảo Nhân liền đuổi đến đó, như hình với bóng, vào thung lũng, cây cỏ hỗn loạn, độn vào bình nguyên rộng lớn, đất đá văng tung tóe, vào miếu đổ nát, tượng Phật đổ sập, nhảy vào sông dài, sóng cuồn cuộn, phàm nơi nào họ đi qua, không nơi nào không tan hoang. Triệu Vân chạy phía trước, vẫn đang uống linh dịch, hết sức khôi phục sự tiêu hao. Nhìn vị phía sau, khuôn mặt già nua đã có chút tối sầm, đường đường là Huyền Dương đỉnh phong. Nửa bước đã vào địa tàng cảnh, đuổi suốt nửa đêm, vậy mà không thể đuổi kịp một chân linh cảnh, thật sự là mất mặt, tên nhóc kia chạy quá nhanh, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ mất dấu. Đuổi, cứ tiếp tục đuổi. Triệu Vân liếc nhìn một cái, lại là 3 năm đạo tốc hành phù, vọt vào một khu rừng núi. Hắc Bảo Nhân như một đạo hắc ảnh, lập tức đuổi theo vào. Hay, cây này là ta trồng, con đường này là... Cút, trong núi có cường đạo, chừng hơn 10 tên, mỗi tên đều cầm quỷ đầu đao, chặn đường Triệu Vân. Điều đáng xấu hổ là, lời nói nghề nghiệp còn chưa kịp hô xong, liền bị Triệu Vân đang phi hành nhanh đâm cho tan tác, còn chưa kịp đứng vững, Hắc Bảo Nhân đã tới. Một đường phong lôi mang theo sét, đâm cho người bay tứ tung khắp trời, không ít người khi rơi xuống, đều mắc kẹt trên cành cây. Đêm nay trời đất không đúng, e rằng không thích hợp để cướp bóc. Chạy đâu? Hắc Bảo Nhân không ngừng quát tháo, nhưng không có thời gian để ý bọn cường đạo, chỉ đuổi theo Triệu Vân. Triệu Vân nhanh như gió, một mạch vọt lên một đỉnh núi. Đến trước vách núi, hắn không nghĩ ngợi gì, liền nhảy xuống. Lên trời không đường, xuống đất không cửa. Hắc Bảo Nhân cũng là một hán tử, đuổi theo Triệu Vân liền lao xuống, trong lúc rơi xuống vẫn không chịu yên, từng luồng kiếm khí lăng không chém xuống, cố gắng giải quyết Triệu Vân trước khi chạm đất. Ngươi đã chọn được phần mộ cho mình rồi đấy, đủ bản lĩnh thì xuống đây. Triệu Vân chửi lớn, lại gián tốc hành phù, như một đạo kim quang, thẳng tắp lao xuống từ không trung. Xuống đất sớm, tiện bề xử lý Hắc Bảo Nhân. Khi cách mặt đất 3-5 tấc, hắn dùng huyền không phù, cưỡng chế đứng lại, tốc độ của Hắc Bảo Nhân chậm hơn một chút, lòng bàn tay có chân nguyên tuôn trào, rơi từ độ cao như vậy xuống. Huyền Dương đỉnh phong cũng không dễ chịu, hắn đã có tính toán, sẽ đánh một trưởng xuống đất trước khi chạm đất, để làm đệm. Thiên lôi trận. Triệu Vân một kiếm cắm vào đại địa nứt ra, từng đạo lôi nhận bắn ra, tấn công không phân biệt trong phạm vi trăm trượng, Hắc Bảo Nhân còn chưa chạm đất, rõ ràng đã trở thành một mục tiêu sống. Tên nhóc tốt, ngươi giỏi lắm. Hắc Bảo Nhân hừ lạnh, tế ra hộ thể chân nguyên, cứng rắn chống lại lôi nhận, sau đó một trưởng, vỗ xuống đại địa tạo thành một dấu năm ngón tay, cưỡng ép phá thiên lôi trận, do đó, trên người hắn cũng bị vạch ra từng vết kiếm, nhưng không có gì đáng ngại. Hộ thể chân nguyên không phải để trưng bày, đã hóa giải được kiếm uy của lôi nhận. Chạy đi, chạy tiếp đi. Đã ổn định rơi xuống đất, Hắc Bảo Nhân có chút chật vật, hiện ra nụ cười dữ tợn. Vực sâu này bốn phía núi vây quanh, một chân linh cảnh bị chặn ở đây, có mọc cánh cũng khó thoát. Mệt rồi, nghỉ một lát đi. Triệu Vân cười, cười cực kỳ vui vẻ, lộ ra hai hàm răng trắng muốt. Hắc Bảo Nhân hơi nhíu mày, cảm thấy khá khó chịu. Nụ cười của Triệu Vân nhìn thế nào cũng thấy rợn người. Dưới sự chú ý của hắn, Triệu Vân đã thay đổi hình thái, giữa trán khắc ra một đạo ma văn, tóc đen từng sợi hóa thành đỏ máu, khí huyết tràn ra khắp cơ thể, cũng lột xác thành ma sát, bá liệt và cuồng bạo. Ma! Hắc Bảo Nhân hơi nheo mắt, trong lòng kinh ngạc. Vực sâu này, chính là phần mộ của ngươi. Triệu Vân đã ra tay tấn công, một trưởng vỗ tới. Một chân linh cảnh nhỏ bé, thật là không biết lượng sức. Hắc Bảo Nhân cười lạnh, một ngón tay xuyên thủng tới. Triệu Vân liền ma lanh, thuấn thân biến mất. Độn địa! Hắc Bảo Nhân nhướng mày. Đoán đúng rồi. Triệu Vân lại trong chớp mắt lao ra, áp sát gần Hắc Bảo Nhân, thi triển long ngâm hổ khiếu. Âm ba bá liệt, chấn động khiến cả Hắc Bảo Nhân cũng run lên trong đầu. Công thế giảm mạnh, lùi lại nửa bước, hắn một bước đuổi theo. Long uyên trong tay đã đổi thành thiết tiên, một roi quật thẳng vào trán Hắc Bảo Nhân. Một tiếng loảng xoảng vang lên, không chỉ vui tai, mà còn rất sảng khoái. Với tu vi cao như Huyền Dương đỉnh phong, cũng phải khẽ rên một tiếng. Trước đó là não bộ run lên, lần này như bị một đạo sét đánh, đầu óc ong ong, không ngờ Triệu Vân còn có chiêu này, cây thiết tiên quỷ dị này, là vật chuyên đánh vào tinh thần. Thêm nữa, Triệu Vân quát lớn, vung tay quất xuống roi thứ hai. Cút, Hắc Bảo Nhân gầm lên một tiếng giận dữ, trên thân thể có một tầng quầng sáng khuếch tán, có lực xung kích cực mạnh, đây hẳn là một loại bí pháp phòng ngự, chuyên dùng để chống lại cận chiến, Triệu Vân lập tức bị đánh bay ra ngoài. Nửa bước nhập địa tàng, quả nhiên không đơn giản. Triệu Vân thầm than trong lòng, vừa định xông lên cầm thiết tiên cho đối phương một trận đập nát bét, nhưng tiếc là tốc độ chậm hơn một phần, một cái sơ sẩy, liền bị đánh bay. Thiên khải tứ tượng, phong, Hắc Bảo Nhân quát lạnh, một tay kết ấn. Lập tức, bốn đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, lấy Triệu Vân làm trung tâm, phân ra ở bốn phía đông tây nam bắc, tụ lại thành một lồng giam rộng ba trượng, có phù văn xích sắt bay lượn, khóa chặt tay chân Triệu Vân, không chỉ có lực phong cấm, còn có lực thôn phệ. Khí huyết trong chớp mắt bị hút đi không ít. Triệu Vân dãy dụa một chút, rồi trở nên ngoan ngoãn. Trong lĩnh vực chân linh cảnh, lão phu nguyện gọi ngươi là cường giả mạnh nhất. Hắc Bảo Nhân thản nhiên nói, từng bước đi tới, hộ thể chân nguyên đang tan rã, lại bao bọc thân thể hắn, y bào bay phấp phới, khí thế người người đầy uy nghiêm, bị thiên khải tứ tượng phong ấn, tự nhận Triệu Vân không thể thoát được. Tiền bối cũng không tệ. Triệu Vân cười, trong chớp mắt đã dựng lên hộ thể thiên cương. Tứ tượng phong ấn bị va chạm vỡ nát. Hắc Bảo Nhân vừa mới đi tới, cũng bị đánh bay luôn. Hộ thể thiên cương cứng rắn bá đạo, chịu một đòn đầy đủ như vậy, cảm giác thật không dễ chịu. Dù đã tiếp đất, Hắc Bảo Nhân cũng không đứng vững được, lại lảo đảo lùi lại 3-5 bước, hộ thể chân nguyên đều tan biến. Dương thiên thế gia. Hắc Bảo Nhân nghiến răng nghiến lợi, tự nhận ra hộ thể thiên cương, chuyên khắc thiên khải tứ tượng. Thật mắt kém rồi, tiểu võ tu chân linh cảnh này, lại là người của Dương thiên thế gia. Điều khiến hắn bất ngờ là, Dương thiên thế gia lại có hậu bối xuất chúng đến thế. Ngay cả người nửa bước nhập địa tàng như hắn, cũng liên tục gặp khó. Keng, keng. Đối diện, 3 năm thanh phi đao đã bay tới, đều gắn lôi quang phù, và đã nổ tung. Hắc Bảo Nhân đang kinh ngạc, lập tức bị chói mắt. Đợi khi hắn mở mắt ra trong chớp mắt, Triệu Vân đã sát đến nơi, một trưởng uy long trưởng, đánh thẳng vào ngực hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắc Bảo Nhân khẽ rên một tiếng, trúng một chưởng rất đau. Đau thì có đau một chút, nhưng hắn càng chấn động hơn, chân linh cảnh ư. Cho dù là cảnh giới đỉnh phong nhất, cũng không thể có trường lực mạnh đến thế chứ. Ngay cả huyền dương đỉnh phong như hắn cũng thấy nội tạng chấn động dữ dội. Người đáng chết. Hắc Bảo Nhân nổi giận đùng đùng, trong mắt có lôi điện xé rách, sắp sửa phóng ra. Thế nhưng, hắn lại nhìn Triệu Vân thêm một cái. Cũng chính cái nhìn này, chúng phải huyễn thuật từ mắt trái của Triệu Vân. Triệu Vân trên đường bỏ chạy, không chỉ khôi phục chân nguyên mà còn khôi phục đồng lực, đủ để thi triển một lần huyễn thuật. Hắc Bảo Nhân bị đánh bất ngờ, cũng lập tức trúng chiêu, thậm chí ngây người trong chốc lát, tia lôi điện sắp sửa phóng ra trong mắt cũng vì chúng huyễn thuật, mà tan biến vào hư vô. Tú Nhi từng nói, thừa lúc người bệnh mà lấy mạng người. Triệu Vân thấy có cơ hội liền ra tay, giơ tay vung thêm một đòn. Hắc Bảo Nhân vừa mới tỉnh táo trở lại sau khi chúng huyễn thuật, lại ăn thêm một đòn này, đánh cho trán hắn máu thịt văng tung tóe, lảo đảo lùi lại một bước. Trong lúc lùi bước, hắn chỉ cảm thấy có một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy cổ tay mình, kéo khiến thân thể hắn mất thăng bằng, cả người rời khỏi mặt đất. Ta cho ngươi đuổi theo. Triệu Vân eo ngựa hợp nhất, vung Hắc Bảo Nhân lên, hung hăng đập mạnh vào vách đá. Vách đá cứng rắn cũng bị đập thành một cái hố lớn hình người. Ta phủ. Cụ máu già này của Hắc Bảo Nhân phun ra phải nói là sảng khoái vô cùng, một thân xương già bị quăng đập loảng xoảng. Hắn vẫn đánh giá thấp lực đạo của Triệu Vân, trưởng lực đã mạnh mẽ, nay quăng người lên cũng không hề kém phần cương mãnh. Khí huyết Triệu Vân dâng trào, tung ra đòn thứ hai. Nào ngờ, Hắc Bảo Nhân không phải là huyền dương cảnh đỉnh phong thông thường, trong cơ thể hắn lại xuất hiện một tầng vầng sáng nữa. Hắn lần thứ hai lại đánh bay Hắc Bảo Nhân. Phá! Triệu Vân đang bay ngược ra sau, hai ngón tay khép lại, một luồng tử khí từ kẽ ngón tay bắn ra, đó chính là huyền hoàng khí. Đừng nhìn nó chỉ là một luồng khí. Nhưng lại có lực xuyên thấu cực mạnh, kiếm khí thông thường hoàn toàn không thể sánh bằng. A, tiếng kêu thảm thiết lại vang lên, mắt phải của Hắc Bảo Nhân bị một đòn chọc mù. Chảm, Triệu Vân quát lên một tiếng, ngay khoảnh khắc tế xuất huyền hoàng khí, còn có thể nhất tâm nhị dụng, điều khiển Long Uyên. Long Uyên rung lên bần bật, kiếm khí dài thêm ba tấc, sắc bén vô song, một kiếm chặt đứt cánh tay trái của Hắc Bảo Nhân. Vết kiếm to như miệng bát, máu tươi phun trào như suối. Đáng chết, người đáng chết. Hắc Bảo Nhân nổi trận lôi đình, bàn tay còn lại kết ấn quyết. Ngay sau đó, liền thấy một mảng sóng đen cuồn cuộn mãnh liệt, đó là Hắc Bảo Nhân đã dùng thủy độn. Triệu Vân vừa định tiếp đất đã bị nhấn chìm tại chỗ, thủy độn hóa thành băng thuẫn, từng tấc kết thành hàn băng. Triệu Vân đang định xông ra cũng bị đóng băng bên trong, tựa như một pho tượng băng hình người. Mở! Triệu Vân lại vận chân khí hộ thể thiên cương, phá tan lớp băng phong. Chết đi! Hắc Bảo Nhân lao đến như u linh. Vẫn là một ngón tay, đâm thẳng vào mi tâm của hắn. Một ngón tay tất sát, chúng thì chắc chắn chết. Ta cho ngươi chọc, Triệu Vân quát lớn, một tay vươn ra, không lệch một ly nắm chặt lấy ngón tay kia, dùng hết sức bình sinh, sống sượng bẻ gãy ngón tay của Hắc Bảo Nhân, tiện thể còn nhằm vào hạ phúc của Hắc Bảo Nhân, hung hăng đá một cước. Huyền Dương đỉnh phong thì sao, cũng bị đá cho ho ra máu ào ạt, lảo đảo lùi lại, đứng không vững. Đã không đứng vững, thì khỏi cần đứng vững nữa. Bởi vì, Triệu Vân đã áp sát, trong tay không có binh khí, cưỡng chế khai mở cận chiến, cảm giác quyền quyền đến thịt, không chỉ sôi máu mà còn rất đau đớn. Xương già của lão nhân nào đó, lại vang lên tiếng loảng xoảng. Hắn là yêu nghiệt sao? Hắc Bảo Nhân đầu óc choáng váng, không biết là do bị thương, hay do bị Triệu Vân đánh. Cũng không biết là trùng hợp, hay Triệu Vân cố ý, chuyên nhắm vào khuôn mặt già nua của hắn mà đánh. Một khuôn mặt lành lặn, giờ máu thịt be bét. Đầu đau nhức muốn nứt ra, dường như đã không còn phân biệt được thật giả, chỉ biết bản thân đang bị đánh tơi bời. Hắn cũng muốn phản công, nhưng tên tiểu võ tu này không hề cho hắn cơ hội nào. Triệu Vân quá mạnh mẽ, máu tươi như lửa cháy, chiến y bá liệt càng đánh càng mạnh. Cận chiến, đấu chiến thánh pháp, một khi đã khai chiến, thì đánh đến chết mới thôi. A, Hắc Bảo lão giả gầm lên giận dữ, hẳn là bị dồn đến phát điên, tự tổn hại căn cơ, thi triển cấm thuật đáng sợ. Chân nguyên cuồng bạo đen kịt bùng nổ từ trong cơ thể hắn, cứng rắn đẩy Triệu Vân bay ngược ra ngoài. Cái gọi là tự tổn hại căn cơ, chính là cả đời không thể đặt chân vào địa tàng cảnh nữa. Cấm thuật này, cái giá phải trả là thảm khốc. A, chờ Triệu Vân tiếp đất, Hắc Bảo Nhân đã đứng không vững, tóc tai bù xù, đứng đó loạng choạng, một mắt bị phế, một cánh tay bị chặt, toàn thân nhiều vết máu sâu, máu tươi không ngừng chảy ra, ngay cả chân nguyên hộ thể cũng không thể chống đỡ nổi. Hắn đã hứng chọn một bộ đấu chiến thánh pháp, thân thể đều bị đánh biến dạng. Từ khi tu võ đạo, đây là lần đầu tiên bị thương thảm hại đến vậy. Hơn nữa, lại còn bị một chân linh cảnh đánh cho tàn phế. Tiền bối thượng lộ bình an. Triệu Vân nói một câu nhàn nhạt, một tay kết ấn quyết, Hắc Bảo Nhân chợt biến sắc, lúc này mới biết toàn thân mình đều bị dán đầy bạo phù. Cấp độ của chúng không cao, trong trạng thái bình thường hắn hoàn toàn có thể bỏ qua, nhưng giờ đây đã bị thương tàn phế, không thể chịu đựng thêm sóng gió nào nữa. Số lượng bạo phù này, hắn không thể chống đỡ nổi. Đạo bạo phù đầu tiên nổ tung, khiến hắn lảo đảo một trận. Từ tiếng nổ vang này, tiếng nổ tiếp nối nhau không dứt, như một tràng pháo tét. Ngẩng mắt nhìn lên, đều là xương thịt máu me văng tung tóe, tiếng kêu thảm thiết của Hắc Bảo Nhân, vô cùng thê lương, tựa như lệ quỷ rên rỉ. Triệu Vân là khán giả duy nhất. Thấy thiên họa bạo phù, quả nhiên không uổng phí, vào thời khắc then chốt có thể dùng vào việc lớn. Chờ tiếng nổ tắt lịm, Hắc Bảo Nhân chỉ còn lại một bộ tàn thi đẫm máu, từng đợt co giật, máu vẫn không ngừng trào ra từ miệng. Hắn thật sự không còn hình người, như một đống thịt vụn xương nát, vô lực nằm trong vũng máu, ngay cả dãy giụa cũng không có sức. Triệu Vân cầm kiếm đi tới, lăng không chém xuống. Hắc Bảo Nhân bỏ mạng tại chỗ, chết mà uất ức, khó che giấu sự hối hận. Đêm đó rõ ràng đã bị dọa lui, vậy mà cố tình quay lại. Cứ nghĩ giết một chân linh cảnh trọng thương thì dễ dàng vô cùng, nhưng đến nơi lại bất ngờ nối tiếp bất ngờ, không lấy được thiên nhãn, ngược lại còn mất luôn tính mạng già nua của mình. Tự chuốc lấy, tất cả đều là tự chuốc lấy. Triệu Vân thở phào một hơi, giải trừ ma đạo, từng bước đổ sụp xuống đất. Đêm nay, sẽ là một đêm khó quên đối với hắn. Đầu tiên là liều mạng với Vương Dương, giết đến 3 lần mới giết chết được. Trong trạng thái trọng thương, lại bị Hắc Bảo Nhân truy sát, trốn chạy suốt nửa đêm, mới có cuộc phản sát này. Nói là đã đi một vòng trước quỷ môn quan cũng không quá lời, thoát chết trong gang tấc quả là đáng mừng. Đi đâu cũng không yên ổn, Triệu Vân thở dốc một hơi, nhét một nắm thuốc viên vào miệng, rồi dốc hết bình linh dịch ra uống một hơi. Ma đạo tan đi, hắn lại rơi vào trạng thái suy yếu, hơn nữa là cực kỳ suy yếu. Giờ khắc này, nếu có thêm một võ tu nào đó, dù là ngưng nguyên cảnh yếu nhất, cũng có thể dễ dàng giết chết hắn. May mắn thay, hắn đã chọn một nơi tốt. Vực sâu hoang tàn u tối này, e rằng sẽ không có ai đến đây dạo chơi. Đủ nửa canh giờ sau, hắn mới đứng dậy, lục lọi khắp người Hắc Bảo Nhân, lấy ra một nắm ngân phiếu lớn, còn có một viên nhị vân đan, cùng 3-4 lọ thuốc viên. Ngoài ra, còn có thanh kiếm của Hắc Bảo Nhân, được đúc từ ô kim huyền thiết, cấp bậc không thấp, đương nhiên là thu lấy, mang về luyện vào Long Uyên. Sau khi hủy thi diệt tích, hắn mới ngồi xuống lần nữa. Uống một ngụm linh dịch, hắn mới lấy ra miếng ngọc bội mua từ Chu gia tộc trưởng. Ngọc bội xanh biếc trong suốt, phản chiếu ánh sao mờ nhạt, còn lấp lánh ánh sáng, không phải là vật quý giá gì, theo hắn thấy, nó chẳng khác gì ngọc bội thông thường. Sẽ là bảo bối sao? Triệu Vân đặt ngọc bội và tiểu hồ lô lại gần nhau. Tiểu hồ lô rung lên bần bật, chấn động khiến ngọc bội vỡ tan thành cho bụi. Trong đám bột phấn có một tia sáng bay ra, bị tiểu hồ lô hút vào dung hợp. Thân hồ lô tức thì tỏa ra vầng sáng, ánh sáng tím vàng khá rực rỡ, nhưng chỉ lóe lên như kinh hồng nhất hiện, rồi quang huy lại thu vào, trở lại bình yên. Triệu Vân vươn tay cầm lên, nhìn ngó tứ phía, không thấy có gì thay đổi. Nhìn xuyên qua miệng hồ lô vào trong, mới thấy không gian rộng ra một vòng. Cũng được. Triệu Vân cười cười, có ích là tốt rồi, nếu không thì bạc đã phí công. Thẩm Thu lại suy nghĩ, hắn xách bầu rượu ra, chìm vào suy tư. Hắn nghĩ gì? Đương nhiên là nghĩ về Vương Dương, giết 3 lần mới có thể giết chết. Cho đến nay, hắn vẫn chưa hiểu rõ, rốt cuộc là truyền thừa nào, mới có thể chuyển tử thành sinh, phá tâm mạch, chặt đầu, mẹ kiếp, thế mà cũng không giết chết được. Truyền thừa ma đạo có rất nhiều, chỉ là không biết cái mà Vương Dương kế thừa là chi mạch nào. Còn Phượng Vũ nữa, cũng liên quan đến ma. Mảnh đất này, rốt cuộc còn ẩn giấu bao nhiêu bí mật của ma tộc đây? Tiểu bối, khá biết đánh đó nhỉ? Triệu Vân đang suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy một giọng nói già nua, khàn khàn khó nghe. Ai? Triệu Vân bật dậy, ngay lập tức rút Long Uyên kiếm ra, ánh mắt như đuốc, quét nhìn bốn phía. Dưới lòng đất u tối này, lại có người khác sao? Hắn và Hắc Bảo Nhân, vậy mà không hề hay biết. Nhìn như vậy, cũng không tìm thấy bóng người nào. Hơn nữa, hắn càng không biết giọng nói đó, từ đâu truyền đến. Bên này, giọng nói già nua lại văng lên, yếu ớt vô cùng. Triệu Vân đột nhiên xoay người, lần này nghe rõ ràng, truyền đến từ phía sau hắn. Lần này dốc hết thị lực, mới thấy trong sâu thẳm u tối, phảng phất có một bóng người. Hoặc có lẽ, đối phương đã giải trừ một loại che đậy nào đó. Đó là một lão nhân, áo vải trắng tóc, không biết đã ngồi đó bao lâu rồi, toàn thân phủ đầy bụi bặm. Hẳn là đại hạn sắp đến, toàn thân đều tản ra tử khí. Ngươi là ai? Triệu Vân vô thức hỏi, lúc nào cũng sẵn sàng bỏ chạy. Trường sinh tiên. Lão nhân áo vải cười nói. Trường sinh tiên. Triệu Vân nhướng mày, ngươi là tiên. Sao, không giống sao? Không sao mà giống được. Triệu Vân ho khan, Tiên nhân trong tưởng tượng của hắn, hẳn là tóc dài bay lượn, y phục không dính bụi trần. So với vị này hiện tại, dường như cũng có chút liên quan. Còn cái tên trường sinh tiên này, không biết là tên thật hay đạo hiệu, hẳn là mang ý nghĩa trường sinh bất lão, nhưng nhìn thoáng qua thì đã thọ nguyên sắp hết, dường như cũng chẳng dính dáng gì đến trường sinh. Gặp tiên, lại không hề kinh ngạc sao? Trường sinh tiên ôn hòa cười. Cũng tạm, Triệu Vân lùi lại một bước, rất muốn xoay chân bỏ chạy. Đối phương có phải tiên nhân hay không tạm thời không nói đến, việc ẩn mình trong cái vực sâu u tối này đã rất quỷ dị, e rằng sẽ có nguy hiểm. Về phần kinh ngạc, đương nhiên là có, nhưng không hề chấn động. Phải biết rằng, trong ý thức hắn còn ẩn giấu một vị thần, là thần minh đứng trên cả tiên nhân. Nếu thần minh là đại dương mênh mông, thì tiên nhân chỉ là một con mương nhỏ. Hắn đã trải qua sóng gió lớn rồi, hậu bối có được tâm cảnh này, thật sự không nhiều. Trường sinh tiên cười hiền từ. Đa tạ tiền bối khen ngợi, vô ý quấy rầy, cáo từ. Triệu Vân nói xong, xoay người bỏ trốn. Giúp ta một việc, ta sẽ tặng ngươi một hồi tạo hóa nghịch thiên. Trường sinh tiên nói với giọng hư ảo. Tạo hóa. Nghe hai chữ này, Triệu Vân bỗng khựng lại. Suy nghĩ hồi lâu, hắn mới cẩn thận tiến đến gần. Trường sinh tiên đang khoanh chân ngồi trên một tảng đá. Triệu Vân đến gần hơn mới nhìn rõ. Trên người trường sinh tiên không thấy một chút sinh khí nào, hay nói đúng hơn, đã bị tử khí bao trùm. Mặc dù mắt mở nhưng đôi mắt già nua đục ngầu, như một vũng nước đọng, không thể nhìn thấy một tia ánh sáng nào. Mỗi hạt bụi trên khắp cơ thể đều là dấu ấn của những năm tháng tang thương. Đây sẽ là một vị tiên sao? Triệu Vân thầm thì trong lòng, tiên là cảnh giới siêu việt thiên võ cảnh, nhưng từ trường sinh tiên, hắn không cảm nhận được chút uy áp nào, ngoài tử khí tràn ra thì không còn gì khác. Người biết thì đây là một người, người không biết lại tưởng đây là một bức tượng. Tiểu Oa, ngươi thật không tầm thường. Trường sinh tiên không mở miệng, nhưng lời nói lại truyền ra. Khi nhìn Triệu Vân, trong mắt ông hiện lên một tia thâm ý. Chân linh đỉnh phong đánh bại bán bộ địa tạng, chỉ riêng chiến tích này thôi đã đủ để kiêu ngạo một đời. Ông là một vị tiên nhân, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Tiểu Oa này lại có võ hồn và đan hải, lại còn có thiên giáng lôi điện. Ngoài ra, ông còn có thể nhìn ra trên người Triệu Vân có khá nhiều thứ thú vị. Ví như, chiếc ma giới trên tay trái kia, ví như, cái hồ lô nhỏ màu tử kim kia, ví như, mầm non nhỏ trong đan hải kia. Nếu ông đoán không sai, đó hẳn là một hạt giống của thần thụ tạo hóa. Nhiều bảo vật như vậy, tất cả đều hội tụ trên người một tiểu võ tu, có thể thấy vận khí của kẻ này nghịch thiên đến mức nào. Tiền bối, sao người lại ở phàm giới? Triệu Vân khẽ hỏi. Chuyện quá khứ rồi, không nhắc cũng không sao. Trường sinh tiên mỉm cười. Nhưng Triệu Vân rõ ràng có thể nhận ra từ thần sắc của ông một tia ai oán, và không cam lòng. Chắc hẳn ông còn có tâm nguyện chưa thành, hoặc có một đoạn quá khứ đau buồn, chạm đến vết sẹo sâu thẳm trong lòng. Trường sinh tiên không muốn nói, hắn tự nhiên sẽ không hỏi thêm. Năm nào đó nếu ngươi đi tiên giới, hãy đưa vật này đến Đại La Tiên Tông, giao cho Bất Niệm Thiên. Trường sinh tiên vừa nói vừa khó nhọc nâng tay lên. Khoảnh khắc ông nâng tay, từng sợi bụi bặm, từng luồng tử khí vẫn tràn ra từ kẽ ngón tay ông. Nhìn vật trong tay ông, đó là một chiếc ban chỉ ngọc đen. Triệu Vân đưa tay đón lấy, có lẽ hắn đã đánh giá thấp trọng lượng của chiếc ban chỉ, đến mức khi vừa nhận lấy, hắn đã bị đè chúi đầu xuống, khiến mặt đất cũng rung chuyển. Theo hắn ước tính, nó ít nhất phải nặng vài nghìn cân. Chẳng trách lại nói là vật của tiên gia. Thật không giống bình thường, chỉ riêng trọng lượng này thôi cũng có thể đè chết cả một vùng. Triệu Vân kêu lên một tiếng nghiến răng ken két, phải dùng chân nguyên thúc dục mới cầm vững được chiếc ban chỉ ngọc đen. Chiếc ban chỉ này quả thực phi phàm, cầm trong tay mắt lạnh mà ấm áp, có công hiệu định ổn tâm thần. Toàn thân nó lưu quang tỏa sáng, mang ý vị tang thương cổ xưa, trên đó khắc có tiên văn, trông như ấn ký của lửa, hoặc cũng có thể là một loại đồ đằng cổ xưa. Loại ngọc chất như thế này, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Mang đi bán chắc chắn rất đáng tiền. Triệu Vân thầm thì trong lòng. Khụ khụ, trường sinh tiên ho khan dữ dội một trận, bụi trên người bị rũ xuống không ít. Còn luồng tử khí cuồn cuộn cũng càng thêm nồng đậm. Khoảnh khắc đó, suýt chút nữa đã nhấn chìm ông, thiếu chút nữa là xuống hoàng tuyền. Vị tiên này hẳn là có thể đọc được tâm tư. Chính vì đọc được tâm tư của Triệu Vân nên ông mới ho khan dữ dội như vậy. Người cái tên nhóc con ngốc nghếch kia, người biết đây là cái gì không? Đây là chí bảo của Đại La Tiên Tông, chỉ có trưởng giáo mới có tư cách đeo. Người thế mà lại muốn mang đi bán, nếu không phải lão phu trạng thái không tốt, nâng tay còn khó khăn, nếu không, nhất định sẽ một trưởng vỗ chết ngươi. Tiền bối. Triệu Vân cất ban chỉ, nhanh nhẹn lấy ra cái hồ lô nhỏ, định cho ông uống linh dịch. Thuốc thang cũng vô ích thôi. Trường sinh tiên nói rồi, nắm lấy tay Triệu Vân một cách chân thành. Hài tử, bạc hết thì có thể kiếm lại, nhưng chiếc ban chỉ lão hủ cho ngươi thì tuyệt đối không được mang đi bán. Nói xong những lời này, Trường Sinh Tiên dường như đã dùng hết toàn bộ sức lực. Triệu Vân cười khan một tiếng, vật của tiên gia, ta cũng đâu dám bán. Vậy thì, nhắm mắt thủ vững tâm đài. Trường Sinh Tiên cười một tiếng, gắng sức nâng cánh tay lên, nhẹ nhàng đặt lên thiên linh cái của Triệu Vân. Triệu Vân khẽ rên một tiếng, chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh cường đại tuôn vào trong đầu hắn. Hắn nội thị xem xét, mới biết đó là một mảnh tiên quang. Trong ý thức của hắn, từng chữ tiên lấp lánh hiện ra. Vạn pháp trường sinh quyết. Triệu Vân đọc từng chữ một, mới biết được tạo hóa mà Trường Sinh Tiên ban cho hắn là gì. Nguyên lai là một bộ tiên pháp, chỉ cần nhìn tên đã biết không phải là tiên pháp bình thường. Đây là công pháp trấn giáo của Đại La Tiên Tông ta, tuyệt đối không được truyền ra ngoài. Chiếc ban chỉ ngọc đen ta phó thác cho ngươi, tuyệt đối không được hiển lộ trước mặt người ngoài. Hãy nói với Bất Niệm Thiên, lão phu không thể trở về được nữa. Trường Sinh Tiên nói từng lời một. Ông hẳn là thật sự đã dầu hết đèn tắt, mỗi khi nói một chữ, giọng nói lại khàn đi một phần. Mỗi khi nói một chữ, khí tức lại yếu đi một phần. Mỗi khi nói một chữ, tử khí lại nồng đậm thêm một phần. Nói rồi nói, liền không còn lời nào nữa. Cái đầu vốn không muốn cúi xuống, từ từ buông thõng. Đôi mắt vốn không muốn nhắm lại, cũng nhẹ nhàng khép hờ. Tiền bối. Triệu Vân vội vàng tiến lên, muốn nâng Trường Sinh Tiên dậy. Thế nhưng, chưa đợi hắn chạm vào, đã thấy thân thể già nua của Trường Sinh Tiên, từng tấc hóa thành cho bụi bay đi. Tâm cảnh của Triệu Vân lay động, vừa ai oán vừa bi thương. Đây là một vị tiên cơ mà, vị tiên cao cao tại thượng, từng ngao du cửu tiêu, từng được vạn người kính ngưỡng, khi phồn hoa tàn lụi, lại cũng tiêu điều đến thế này. Cung tiễn tiền bối. Triệu Vân lùi lại một bước, chắp tay cúi người. Một lạy này, là bái tiên nhân, cũng là bái tiền bối. Chuyện đã được phó thác, hắn tự nhiên sẽ dốc toàn lực để làm. Mẫu thân đã nói, chuyện đã hứa với người khác, chết cũng phải làm được. Sau khi hành lễ xong, hắn thu thập cho cốt của Trường Sinh Tiên, đặt vào trong một chiếc bình. Năm nào đó, khi đưa chiếc ban chỉ ngọc đen, hắn sẽ mang theo cả cho cốt này. Đại La Tiên Tông. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hẳn là cố hương của Trường Sinh Tiên. Phải để vị lão tiền bối này được lá dụng về cội. Thu xếp xong xuôi những thứ này, hắn mới khoanh chân ngồi xuống, tĩnh tâm tham khảo Vạn Pháp Trường Sinh Quyết. Sau khi xem xét mới biết, đây là một bộ công pháp tiên cấp, năng lực của nó khiến hắn kích động đến mức toàn thân run rẩy. Vận chuyển pháp này, liền có một loại lực lượng tái sinh, có thể phát huy đến cực hạn tiềm năng trong thể phách. Nói trắng ra, đây là một loại tiên pháp hồi phục. Ít nhất, lúc này hắn cho là như vậy. Đây, vẫn chỉ là một góc nhỏ của tảng băng chìm. Với đạo hạnh hiện tại của hắn, cũng chỉ có thể nhìn thấy một góc nhỏ của tảng băng chìm. Tuy nhiên, ở phàm giới thì đã hoàn toàn đủ dùng rồi. Để thực sự lĩnh hội được chân lý, cần phải đến tiên giới, bởi vì Vạn Pháp Trường Sinh Quyết, chỉ khi dùng tiên lực vận chuyển mới có thể thực sự biến mục nát thành kỳ diệu. Đa tạ tiền bối ban tặng. Triệu Vân lẩm bẩm một câu, tâm thần đã chìm đắm, tĩnh tâm tham ngộ. Công pháp tối nghĩa khó hiểu, đọc hết toàn bộ cũng đã khó, muốn sử dụng được còn cần rất nhiều thời gian lĩnh ngộ và tham cứu. Vận khí thật sự nghịch thiên, trong ý thức của Triệu Vân, có một tiếng thì thầm khẽ khàng mà người ngoài không nghe thấy. Là Nguyệt Thần đang nói, nàng từng có một khoảnh khắc mở mắt, có thể nhìn thấy bộ tiên pháp kia, từng chữ tiên lấp lánh tỏa sáng. Triệu Vân có lẽ không biết ý nghĩa của pháp này, còn nàng, thân là thần, tự nhiên là hiểu rõ mồn một. Nói về phe nào ở tiên giới mạnh nhất, Đại La Tiên Tông hẳn là đứng đầu danh sách. Chỉ vì, các nhân tài của Đại La Tiên Tông cơ bản rất khó đánh chết. Dù chỉ còn một tia khí, dù chỉ còn một giọt máu, cũng có thể dùng Vạn Pháp Trường Sinh Quyết này, tái tạo kim thân và nguyên thần. Tiểu Cường không thể bị đánh chết, chính là nói về Đại La Tiên Tông. Đánh người của gia tộc họ, thì hoặc là đừng đánh, hoặc là đánh cho thành cho bụi trong một hơi. Nếu không, sẽ càng đánh càng khó chịu. Pháp này, nàng tự nhiên cũng hiểu đôi chút, cũng từng nghĩ dùng nó để trùng tu nguyên thần và chân thân. Đáng tiếc không thực hiện được, nàng là thần. Chỉ còn một tia tàn hồn, đã vượt quá phạm vi năng lực của pháp này. Hoặc nói cách khác, là pháp tắc của nàng không cho phép. Trong cõi u minh có sự ngăn trở, trừ phi, nàng từ bỏ thần vị. Tiếp tục phát triển âm thầm. Nguyệt Thần lại nhắm mắt, rất muốn xem thử, không có sự giúp đỡ của nàng. Vị sư phụ này, tiểu tử này có thể đi đến cảnh giới nào? Không có nàng, có lẽ tiểu tử này càng có thể phát hiện ra thiên phú tiềm ẩn. Từng tia vận khí này, 3 phần do trời sinh, 7 phần dựa vào tranh đoạt. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng ấm áp rải khắp thiên tông, khoác lên dãy núi non mây mù bao phủ một tấm áo an lành. Trời vừa hừng sáng, các đệ tử cần mẫn đã ra ngoài, có người ngồi giữa sườn núi, có người đứng trên đỉnh phong, hấp thụ tinh hoa trời đất. Nhìn từ xa, một khung cảnh tràn đầy sức sống. Cơ Ngân, cút ra đây. Sự an lành này bị cắt ngang bởi một tiếng quát lớn. đó là tên Vệ Xuyên, hắn làm nhiệm vụ trở về. Nghe nói tiểu đệ bị đập, nghe nói bằng hữu bị đánh, nghe nói sau khi hắn đi, Cơ Ngân liền nhảy ra quậy phá, hắn tức đến bốc hỏa. Trước đây chưa có mặt ở tông môn, giờ đã trở về, vậy thì phải tính sổ cho ra nhẽ. Không đánh cho tên đó tàn phế thì hắn không xong. Vệ sư huynh, ngươi phải làm chủ cho ta. Trịnh Minh nói với khóe mắt còn đọng lệ, không biết là giả vờ hay thực sự muốn khóc, nhìn từ bên ngoài thì có vẻ nửa thật nửa giả. Hôm đó thay lão đại Vệ Xuyên giữ thể diện, bị Cơ Ngân một trận đập tơi bời, không những bị đánh tàn phế mà còn thua đủ 20 vạn lượng. Thử nghĩ xem, sao có thể không đau lòng cho được. Ta đợi ngươi ở diễn võ đài. Lời của Vệ Xuyên mang theo một loại âm ba, vang vọng khắp nửa thiên tông. Kịch hay đến rồi. Trước kia thì nhảy nhót vui vẻ, giờ Vệ Xuyên về tông rồi, không biết hắn có dám ứng chiến không? 800 lượng, ta cược hắn không dám đến. Phía diễn võ đài lại tụ tập đông nghịt người. Các đệ tử vốn cần mẫn giờ cũng chẳng cần mẫn nữa, đều chạy đến xem kịch. Một kẻ đi cửa sau, đã chiến 5 trận, đánh tàn phế 5 người. Thật muốn xem cảnh Cơ Ngân bị đập tơi bời. Thiên tông rộng lớn thế này, thế nào cũng có người nhảy ra xử lý hắn. Đồ nhi nhà ngươi, chạy đi đâu rồi? Trên Tử Trúc Phong, Linh Lung, đồ nhi của Hồng Uyên, lại đến chơi. Nàng nhìn quanh gác lầu của Mộ Thanh Hàn rồi lại nhìn gác lầu của Triệu Vân, nhưng không thấy Triệu Vân đâu. Vừa đến Thiên Tông, điều nàng nghe được toàn là những sự tích huy hoàng của hắn, tán gái còn tán đến Lạc Hà Phong, một phong thư tình nổi khắp Thiên Tông. Phàm là ai cùng hắn lên đài đánh nhau, đều bị đánh cho bán thân bất toại. Người được nữ soái giới thiệu đến, quả nhiên là một nhân tài. Quỷ mới biết hắn chạy đi đâu, Vân Yên nhún vai. Nói không chừng, đã tìm chỗ trốn rồi, trốn đi là tốt, Linh Lung khẽ cười một tiếng, khỏi bị đánh tàn phế. Vân Yên khẽ cười, chỉ yên lặng thưởng trà. Đồ nhi nhà nàng không ngốc, đánh không lại thì bỏ của chạy lấy người thôi. Cơ Ngân, cút ra đây. Tiếng mắng chửi của Trịnh Minh liên tục không dứt. Cái việc chửi thề đòi hỏi kỹ năng này, vẫn phải do hắn, một kẻ làm tiểu đệ, ra mặt. Về phần Vệ Xuyên, hắn như một tượng đài, sừng sững trên đài, chắp tay sau lưng, nhắm mắt dưỡng thần. Khí chất ấy đã dần đạt đến mức độ hoàn hảo. Trong mắt hắn, Cơ Ngân đã sợ hắn rồi, cho nên mới nhân lúc hắn làm nhiệm vụ mà nhảy nhót quậy phá. Điều hắn muốn chính là cảm giác người khác phải sợ hãi mình. Làm oai, vẫn phải là Vệ Xuyên. Cơ Ngân còn không dám đến kia. Dưới đài tiếng bàn tán rất nhiều, mỗi câu lọt vào tai Vệ Xuyên đều khiến tên này cảm thấy phơi phới. Cứ thế đợi, đã hết cả một buổi sáng, người xem kịch đã bỏ đi quá nửa, Cơ Ngân không dám đến, điều đó là chắc chắn. Đến khi màn đêm buông xuống, bóng người dưới diễn võ đài chỉ còn lại lác đác vài ba người, và đa số đều đang ngủ gật. Hoàng Hiệt của Luyện Khí Các cùng Ngụy Đằng chống nạng chính là hai trong số đó. Đợi đến mỏi mắt cũng chưa đợi được bóng dáng Cơ Ngân. Sắc mặt Vệ Xuyên đã tối sầm lại. Lần trước, hắn đợi cả ngày, cuối cùng cũng không đợi được người. Lần này, e rằng lại bị cho leo cây rồi. Để hai người họ đánh một trận, sao mà khó khăn đến thế? Nếu nhìn từ góc độ của Thượng Thiên, thì có chút buồn cười. Lần đầu tiên, Triệu Vân muốn đến, lại bị Vân Yên trói lại. Lần thứ hai, Triệu Vân khiêu chiến, Vệ Xuyên lại đi mất. Lần thứ ba, Vệ Xuyên tìm người tính sổ, Triệu Vân lại không có mặt. Hết lần này đến lần khác bỏ lỡ hoàn hảo, cái danh hiệu rùa rụt cổ cộng với kẻ tiểu nhân nhảy nhót, trong mắt người ngoài, đã hoàn toàn xứng đáng rồi. Hắt xì, khi Triệu Vân mở mắt, một ngụm chọc khí còn chưa kịp phun ra, liền hắt một cú rõ uy mãnh. Chắc hẳn lại có không ít người đang nhớ đến hắn rồi, hơn nữa, giờ phút này đang tụ tập ở đó mắng chửi hắn thì phải. Triệu Vân xoa xoa mũi, lật mình bật dậy, vươn vai một cái thật mạnh. Tham ngộ một ngày một đêm, hắn đã lĩnh hội được chút ít gia lông của Vạn Pháp Trường Sinh Quyết. Hắn dùng chủy thủ, vạch một vết máu sâu trên cánh tay. Ngay sau đó, hắn vận chuyển Vạn Pháp Trường Sinh Quyết. Một cảnh tượng kỳ diệu hiện ra, vết đao đang chảy máu lập tức lành lại. Tuyệt, thật sự tuyệt diệu. Triệu Vân nhắm mắt, tĩnh tâm cảm nhận. Khi vận chuyển Vạn Pháp Trường Sinh Quyết, trong cơ thể hắn dường như có thêm một loại sức mạnh thần kỳ. Hắn định nghĩa nó là lực tái sinh, có thể làm lành vết thương trên cơ thể trong thời gian cực ngắn. Bàn về sức hồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phục, nó xa xa không thể sánh với tẩy tủy dịch cân kinh. Bí thuật khác nhau thì khả năng chính cũng tự nhiên khác nhau. Ví dụ, tẩy tủy dịch cân kinh dùng để rèn luyện thể phách, chỉ là kèm theo một chút lực hồi phục. Còn Vạn Pháp Trường Sinh Quyết thì là tái sinh, nếu dùng nó để luyện thể thì chắc chắn không hiệu quả. Phụt, phụt. Sau đó, hắn lại nhiều lần thử nghiệm, từng vết máu sâu được vạch ra. Nếu có người ngoài ở đây, nhất định sẽ kinh ngạc không biết tên này có xu hướng tự làm tổn thương bản thân hay không. Đang làm thí nghiệm mà. Khi cần tự làm tổn thương thì vẫn phải tự làm tổn thương thôi, Vết máu Triệu Vân vạch ra, dù sâu hay nông, đều sẽ phục hồi ngay lập tức. Hắn có một phỏng đoán táo bạo, nếu vặn đứt một cánh tay, cũng có thể dựa vào vạn pháp trường sinh quyết mà tái sinh. Tuy nhiên, giờ phút này hắn tự nhiên không dám thử, bởi vì công pháp này vẫn chưa lĩnh ngộ tới nơi, còn phải nắm được tinh túy của nó. Nếu thật sự tháo một cánh tay xuống, mà lại không thể tái sinh, chẳng phải rất nhảm nhí sao? Tên Vương Dương đó, tu luyện không phải vạn pháp trường sinh quyết chứ? Triệu Vân thầm thì một tiếng trong lòng. Đêm đó khi chiến đấu, hắn đã thật sự chứng kiến sức hồi phục của Vương Dương. Ồ không đúng, đáng lẽ không phải sức hồi phục, mà phải là một loại lực tái sinh. Bằng không, hắn đã chẳng phải chiến đấu khó khăn đến vậy. Dù không phải, cũng nhất định có chỗ tương đồng một cách kỳ diệu. Triệu Vân vuốt vuốt cằm. Ma tộc chi nhánh rất nhiều, luôn có một hai kẻ nổi bật. Không chỉ có lực tăng cường cực mạnh, mà còn có lực tái sinh đáng sợ. Chẳng qua, phương pháp tu luyện có chút đẫm máu. Như tên Vương Dương đó, chính là dùng máu người sống để tăng cường ma lực. Thu lại tâm tư, hắn tiếp tục tham ngộ. Có một điểm, hắn không hiểu rõ lắm. Đã là lực tái sinh, tại sao lại gọi là vạn pháp trường sinh quyết? Gọi vạn pháp tái sinh quyết chẳng phải chính xác hơn sao? Nghĩ đi nghĩ lại, hắn cũng thôi chấp nhận. Dù đã có được công pháp này, nhưng chưa lĩnh ngộ thấu đáo, những gì học được chỉ là hạt cát trong biển lớn. Không chừng, công pháp này nếu tu luyện đến đại thành, có lẽ thật sự có thể trường sinh bất lão cũng không chừng. Nếu vậy, hắn có thể sống thêm rất nhiều năm. Lần này lĩnh ngộ tiên pháp, tâm thần hắn hoàn toàn đắm chìm vào đó, dường như đã ngủ thiếp đi. Hoặc có thể nói, hắn thật sự đã ngủ rồi, hơn nữa còn gặp ác mộng. Trán đẫm mồ hôi, giữa hàng lông mày còn lộ vẻ đau khổ, tiếng rên rỉ rất nhiều, dường như bị mắc kẹt trong mơ, muốn tỉnh nhưng không tỉnh được. Trong cõi u minh, hắn dường như lại nhìn thấy cánh cửa khổng lồ trống trời kia, còn xa xôi hơn cả một giấc mơ. Trong cõi u minh, hắn dường như lại nhìn thấy một luồng sáng, nói chính xác hơn, là một bóng lưng nửa thật nửa ảo, phủ một màu vĩnh hằng, đạp lên sự hư ảo vô biên, bay về phía cánh cửa khổng lồ trống trời kia. Nếu ta chết, thì ngươi đến. Trong cõi u minh, còn có một câu nói cổ xưa và tang thương như thế, dường như vượt qua dòng sông thời gian, mang theo một tia hy vọng khàn đặc, tựa như một đạo ma chú, vẫn vương vấn bên tai hắn không dứt. Nguyệt thần đang bế quan. Khẽ rên rỉ một tiếng, hồn thể nàng trở nên vặn vẹo không chịu nổi. Ở trong ý thức của Triệu Vân, những gì Triệu Vân có thể nhìn thấy, nàng dường như cũng có thể nhìn thấy. Những gì Triệu Vân có thể nghe thấy, nàng dường như cũng có thể nghe thấy. Câu nói cổ xưa và tang thương kia, nghe đến mức ngay cả nàng cũng phải run rẩy. Vượt thời không? Nguyệt thần lẩm bẩm, ngẩn ngơ nhìn hư vô. A! Triệu Vân bỗng gầm lên một tiếng, đột ngột ngồi dậy, thở hổn hển. Giấc mơ ác mộng này kéo dài đủ lâu. Dù đã tỉnh lại, hắn cũng không thể phân biệt thực hư. Đôi mắt vốn sâu thẳm của hắn, đến giờ vẫn ẩn chứa một tia mơ hồ. Hắn là ai? Lời lẩm bẩm này, chỉ một mình hắn nghe thấy. Thêm cả lần trước, hắn đã mơ thấy hai lần rồi. Cánh cửa khổng lồ trống trời, những lời nói cổ xưa, bóng lưng vĩnh cửu, cứ như thể chỉ tồn tại trong giấc mơ hư ảo. Nhưng cũng dường như đã khắc sâu vào linh hồn hắn, luôn vô tình hiện hữu trong hắn một lần nữa. Hắn là ai? Nguyệt thần cũng đang hỏi. Đó, hẳn là một vị thần cổ xưa, hơn nữa còn mạnh hơn nàng rất nhiều, chỉ vỏn vẹn 6 chữ đã khiến hồn thể nàng run rẩy dữ dội, điều nàng thắc mắc là, vị thần đó có mối quan hệ gì với Triệu Vân? Sắp xuất quan rồi, lại đến màn này, Nguyệt thần mặt tái nhợt, lại ôm eo loạn choạng ngồi xuống. Thật lòng mà nói, nàng bị thương không nhẹ, nếu không nhờ thần vị bảo hộ, e rằng đã hồn phi phách tán rồi. Vì đã bị thương không nhẹ, nên nàng lại phải bế quan, vừa là để hồi phục hồn lực, vừa là để dưỡng thương. Trước khi nhắm mắt, nàng còn liếc nhìn Triệu Vân một cái. Tiểu tử này, quả nhiên không phải người thường. Một giấc mơ thật kỳ lạ. Phía này, Triệu Vân đã khôi phục tỉnh táo, tiếng lẩm bẩm không ngừng. Không biết từ lúc nào, hắn mới thu lại tâm trạng này, kết ấn thi triển thông linh thuật. Tiếng gầm thét này, khiến Triệu Vân trong lòng vui mừng. Đã bao nhiêu ngày rồi, thông linh cuối cùng cũng không còn trở ngại, cuối cùng cũng triệu hồi được kim sĩ đại bàng tới. Đại bàng lúc này, quả thực không tầm thường. Nhiều ngày không gặp, nó đã rụng đi bộ lông lộn xộn, toàn thân phủ đầy lông vàng óng, đặc biệt là đôi mắt, ánh mắt sắc bén như kiếm, hẳn là đã trải qua một lần niết bàn. Lực lượng huyết mạch tiềm tàng đã được kích phát không ít, từng luồng huyết khí màu vàng đều ẩn chứa sinh lực cuồn cuộn. Ngoài ra, còn là kích thước của đại bàng, lớn hơn hẳn một vòng so với trước. Đại bàng lại gầm thét, là tiếng kêu hưng phấn, cái đầu lông lá cọ sát vào người Triệu Vân, cứ như một ngày không gặp mà xa cách ba thu, huống hồ là nhiều ngày như vậy. Lại còn chịu một đạo ma luân huyết tế, suýt chút nữa mất mạng nơi suối vàng. Đi thôi, Triệu Vân cười, leo lên lưng đại bàng. Đại bàng một tiếng gầm thét, như một tia sáng vàng, vút bay lên trời, Trong lúc đó tiếng kêu quắc quắc không ngừng, hẳn là đang muốn kể lể gì đó với Triệu Vân. Tiếng kêu của nó, người khác không biết, nhưng Triệu Vân có tâm linh tương thông, tự nhiên hiểu được, Đại Bàng đang bày tỏ niềm vui của mình. Không lâu sau, Đại Bàng bay ra khỏi rừng núi. Triệu Vân xác định phương hướng, rồi tìm thấy con sông đó, một đường tìm kiếm Vương Trá. Điểm khác biệt là, lần này hắn tìm từ Nam lên Bắc, dù sao Đại Tỷ Tân Tông sắp đến gần, không thể cách Thiên Tông quá xa, hắn còn phải quay về tham gia thi đấu, cần viên tỉnh thần đan kia để cứu Liễu Như Tâm. Sông lớn nhiều nhánh, dù nhìn từ trên trời xuống, cũng không dễ tìm người. Như trước đây, hắn không chắc Vương Trá bị cuốn đi đâu, càng không biết Vương Trá còn sống hay không, lại đến một vùng trời khác. Đại Bàng lượn lờ trên hư không, còn Triệu Vân thì cúi đầu nhìn xuống. Không thấy một bóng người nào. Đang nhìn, hắn không khỏi nghiêng mắt, phía dưới không có ai, nhưng trên không lại có người. Dốc hết thị lực nhìn, có thể thấy một đám mây màu máu bay lượn, chính xác hơn, là một con đại điêu, toàn thân đỏ rực như máu, tốc độ như kinh hồng, xẹt ngang bầu trời mà đến, trên lưng nó còn có người đang khoanh chân ngồi. Thi Sơn, hai mắt Triệu Vân gần như nheo lại thành một đường, nhận ra đó là ai? Là người của thi tộc, hắn từng gặp ở Âm Nguyệt Vương Chủng, còn dùng thân phận Hồng Uyên dọa lui hắn, không ngờ lại gặp lại ở đây, không cần hỏi cũng biết tên đó lại đi đào mộ tổ người ta rồi. Ngoài Thi Sơn, trên lưng huyết điêu còn có một người nữa. Là một thanh niên áo đen, ngồi vững vàng như một pho tượng. Thấy vậy, Triệu Vân liền muốn ba chân bốn cẳng bỏ chạy, không trách hắn như vậy, chỉ vì đó là ma tử, thánh tử của ma gia. Ngày đó, ở phố cổ Minh Nguyệt, kẻ dùng ma luân huyết tế ám toán Hoa Đô chính là tên đó, còn từng truy sát hắn. Đại Bàng sở dĩ trở về linh giới mà nhiều ngày không thể thông linh, chính là vì chúng ma luân huyết tế của hắn, ngọn lửa đen kỳ dị kia, một khi bùng lên là cháy không ngừng. Hắn đã nhận ra, Đại Bàng tự nhiên cũng nhận ra. Chính vì nhận ra là ma tử, mắt Đại Bàng mới toát ra ánh sáng lạnh lẽo, chịu một đạo ma luân huyết tế, suýt nữa khiến nó chôn thây, phải mất nhiều ngày mới hồi phục. Thi tộc và ma gia đã liên thủ. Triệu Vân thầm thì trong lòng. Thấy Thi Sơn đã đủ kinh ngạc, không ngờ lại còn có ma tử, hơn nữa còn tụ tập cùng nhau. Đang lúc nhìn, huyết điêu đã đến, đôi mắt nhìn Đại Bàng đầy vẻ khát máu và hung ác. Thi Sơn hơi nghiêng mắt, liếc nhìn Triệu Vân, cũng liếc nhìn Đại Bàng, có thể nhận ra sự bất phàm của Đại Bàng, cũng có thể nhận ra sự bất phàm của Triệu Vân. Tiểu bối này tuyệt đối không phải chân linh cảnh bình thường. Ma tử đang khoanh chân bên cạnh hắn, cũng lập tức mở mắt. Khi thấy Triệu Vân, ma tử không khỏi khẽ nhíu mày, luôn cảm thấy đã gặp ở đâu đó. Huyết điêu tốc độ như tia chớp, vỗ cánh xẹt ngang trời. Không phải hai nhà liên minh, Triệu Vân trầm ngâm một câu, trong thoáng chốc lướt qua, đã nhìn ra vài manh mối. Ma tử sở dĩ khoanh chân bất động, không phải không muốn động, mà là không thể động, hẳn là bị Thi Sơn phong ấn rồi. Nếu hắn đoán không sai, là Thi Sơn đã bắt ma tử, còn bắt đi làm gì, theo suy đoán của hắn, phần lớn là mang đi luyện thi khôi. Hoặc giả, là để bức cung một số bí mật của ma gia truyền thừa. Ba người bọn họ, là kẻ thù của nhau. Giờ đây, một người bắt được người kia, chuyện này thật thú vị, nơi này không nên ở lâu. Triệu Vân quay đầu, Đại Bàng tâm ý tương thông, vỗ cánh bay cao. Chưa bay xa bao nhiêu, liền nghe thấy phía sau một tiếng gầm thét. Là con huyết điêu kia, lại quay trở lại, Thi Sơn đang khoanh chân trên lưng nó, đã đứng dậy, mắt toát ra u quang âm trầm. Khóe miệng nở một nụ cười gian tà, nhìn chằm chằm Triệu Vân và Đại Bàng. Nơi hoang sơn dã lĩnh, lại muốn làm chuyện giết người cướp của. Triệu Vân cũng đứng dậy, dán hai đạo tốc hành phù lên người Đại Bàng. Thi Sơn là địa tàng đỉnh phong, lại có hai thi khôi địa tàng, như vậy, chính là ba địa tàng cảnh. Hắn không đánh lại, cũng chỉ có thể bỏ chạy. Tiểu bối, vội vàng đi đâu vậy? Thi Sơn cười cợt, phất tay cũng là hai đạo tốc hành phù. Huyết điêu cấp huyền dương đỉnh phong, tốc độ cực nhanh. Chỉ ba hai nháy mắt, khoảng cách đã rút ngắn chỉ còn vài chục trượng. Cùng lúc đó, trong mắt Thi Sơn còn có một tia sét bổ ra, nhắm thẳng vào Đại Bàng. Muốn bắn người, trước hết phải bắn ngựa, hạ gục tọa kỵ tốt hơn bất cứ thứ gì. Triệu Vân hừ lạnh một tiếng, Tế Long Uyên kiếm cứng đối cứng với tia sét. Nhưng mà, đạo hạnh của hắn còn kém xa, tuy đã đỡ được, nhưng cũng bị đánh bay. Đi! Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Triệu Vân không hề nghĩ ngợi, liền phái Đại Bàng đi. Còn hắn, thì như một bao cát, từ trên không rơi xuống. Hóa ra lại là một con thông linh thú, đúng là mắt kém. Thi Sơn khóe miệng khẽ nhếch, một tay từ trên không thò xuống, muốn bắt sống Triệu Vân. Triệu Vân tự nhiên sẽ không đứng yên chịu bị bắt, ở khoảnh khắc trước đó đã dán tốc hành phù lên người, tốc độ rơi xuống tăng vọt, nhờ đó tránh được sự bắt giữ của Thi Sơn. Nhìn từ xa, hắn giống như một tia sáng từ trên không lao xuống. Hay cho ngươi, tiểu võ tu. Thi Sơn nảy sinh hứng thú, điều khiển huyết điêu lao xuống truy đuổi. Khi cách mặt đất 3-5 tấc, Triệu Vân thi triển một đạo huyền không phù, vững vàng tiếp đất. Hắn như một bóng đen, lao vào rừng núi rậm rạp. Nếu để ngươi trốn thoát, lão phu còn mặt mũi nào nữa? Thi Sơn cười u ám, giọng nói âm trầm đáng sợ. Hắn vung đại bào, kiếm khí ngập trời chém xuống, mỗi luồng đều sắc bén vô song, chém đứt từng mảng cây lớn, từng khối đá cứng cũng bị cắt ra như đậu phụ. Đây chính là uy thế của cảnh giới địa tàng đỉnh phong, tùy tiện một đòn cũng đủ để kinh hãi. Loảng xoảng, bịch. Triệu Vân một đường bay lùi, dùng hồn ngự kiếm, gắng sức chống đỡ kiếm khí. Hắn từng có một khoảnh khắc ngoảnh đầu nhìn lại, rất muốn cho Thi Sơn một đòn thuấn thân tuyệt sát. Điều đáng ngại là, đồng lực không đủ. Dù đồng lực đủ, với tu vi hiện tại của hắn cũng không phá nổi phòng ngự của Thi Sơn. Cảnh giới địa tàng đỉnh phong hoàn toàn không thể so với huyền dương đỉnh phong, dù không có hộ thể chân nguyên cũng không thể xuyên thủng nhục thân đối phương. Trừ khi, đối phương bị trọng thương, hoặc lộ ra sơ hở chí mạng, một chân linh cảnh mạnh như ngươi, ta đã nhiều năm không gặp rồi. Tiếng cười âm hiểm của Thi Sơn tự mang một loại ma lực mê hoặc lòng người, hắn một đường truy đuổi không buông, hết lần này đến lần khác vung tay áo, chém ra từng luồng kiếm khí, đã coi Triệu Vân là con mồi của mình. Trên lưng huyết điêu, ma tử lặng lặng nhìn. Triệu Vân đoán không sai, hắn đã bị Thi Sơn bắt giữ, bị cấm chế khiến không thể nhúc nhích. Khi ma tử nhìn, Thi Sơn lại chém xuống một luồng kiếm khí, sau đó liền thấy huyết quang. Kiếm khí quá nhiều, dù là Triệu Vân cũng không thể phòng ngự hết. Trên người bị rạch ra từng vết máu loang lổ. Hắn vận chuyển vạn pháp trường sinh quyết, từng vết kiếm đều lập tức phục hồi. Sức phục hồi thật bá đạo. Thi Sơn khẽ nheo đôi mắt già nua. 32 khoảnh khắc sau, hắn lại tiếp lời, không đúng, đó là lực tái sinh. Khi nói ra 4 chữ này, hai mắt hắn lóe lên tinh quang rực lửa. Vốn tưởng Triệu Vân chỉ mạnh hơn chân linh cảnh bình thường một chút, không ngờ lần này nhìn kỹ, lại là một cục cưng quý giá. Không nói gì khác, chỉ riêng lực tái sinh kia đã có thể nói là nghịch thiên. Vượt xa phạm vi của sức phục hồi, tự nhiên cũng không thể so sánh được với sức phục hồi. Nếu hắn học được, dưới thiên võ cảnh ai dám tranh phong? Nghĩ đến đây, hắn không còn đùa giỡn nữa, mà ra tay thật sự. Thấy hắn vung tay áo lớn, từng viên phù văn đen kịt như mưa đổ xuống khắp trời. Đó không phải là phù văn bình thường, mà là loại phù văn phong cấm, số lượng nhiều đến mức khiến người ta tê dại ra đầu. Đây là đòn tấn công không phân biệt, chỉ cần một viên trúng Triệu Vân cũng có thể giam cầm hắn. Buộc ta phải tung chiêu lớn rồi. Triệu Vân hừ lạnh một tiếng, mở ra hộ thể thiên cương, một luồng kim sắc quang cháo lấy hắn làm trung tâm mạnh mẽ bung ra, khí tức bá liệt, uy thế cương mãnh. Những phù văn ngập trời còn chưa kịp tiếp cận đã bị bật ngược ra xa. Hộ thể thiên cương. Thi Sơn nhướng mày. Ma tử bên cạnh cũng lẩm bẩm trong lòng. Hộ thể thiên cương được xưng là phòng ngự tuyệt đối, là bí truyền của Dương Thiên Thế gia. Thiên cương một khi bung ra, cái gì cũng có thể bật bay. Đương nhiên, đây là một cách nói phóng đại. Không nói gì khác, chỉ riêng liệt hỏa của Ma Luân huyết tế, hộ thể thiên cương cũng không thể bật ra. Hóa ra lại là người của Dương Thiên Thế gia, đúng là một niềm vui bất ngờ. Thi Sơn trở nên cực kỳ hưng phấn, hôm nay hắn nhất định sẽ thu hoạch lớn. Có thể có được bí thuật tái sinh chi lực, lại còn có thể vắt ra pháp môn hộ thể thiên cương. Chỉ riêng 2 bộ bí tịch này thôi đã đáng giá cho chuyến giết người cướp của này rồi. Dù sao cũng là cảnh giới địa tàng, lại đi ức hiếp vãn bối như vậy. Triệu Vân mắng lớn, cước bộ thoăn thoắt, thoát cái đã như một bóng đen. Ngươi, không đi được đâu. Thi Sơn gầm lên một tiếng như sấm rền, một tay kết ấn. Ngay lập tức, phía trước đường chạy của Triệu Vân, một bức tường cực kỳ dày đặc đột nhiên mọc lên từ mặt đất, đó là một loại bí pháp thổ độn, chỉ để chặn đường Triệu Vân, xem ngươi còn chạy được không. Triệu Vân đâm thẳng vào, thi triển thuật xuyên tường, dễ dàng đi qua. Ối chà! Lần này, đừng nói Thi Sơn, ngay cả ma tử cũng nhướng mày. Ngươi, tiểu võ tu, bản lĩnh cũng không nhỏ nhì. Lại còn thông thạo thuật xuyên tường. Sự ngạc nhiên chưa dứt, Triệu Vân lại khoe ra một lần thuật độn thổ, muốn dùng độn thổ để tránh né sự truy sát. Tốt, rất tốt. Ánh mắt Thi Sơn nóng rực, từ trên không nhảy xuống, một cước đạp mạnh khiến mặt đất rung chuyển. Triệu Vân bị chấn động bay ra ngoài, bị chấn thương nội tạng, một ngụm máu ra phun ra xối xả. Còn có gì để dựa vào nữa không? Thi Sơn cười u ám, một tấm lưới lớn dệt bằng phù văn đã được tung ra. Triệu Vân còn chưa đứng vững, như một con cá nhảy lên giữa không trung, lập tức bị tấm lưới lớn bao phủ. Tấm lưới co rút lại trong tích tắc, từng viên phù văn khắc sâu vào thể phách hắn, phong bế cực kỳ chặt chẽ. Lúc này, cả thế giới đều trở nên yên tĩnh. Triệu Vân cũng ngoan ngoãn rồi, không ngoan cũng không được, bị cấm cố đến chết lặng. Thi Sơn cười lớn một tiếng, một tay nhấc Triệu Vân lên, tùy tiện ném lên lưng huyết điêu. Huyết điêu giang cánh, một bay vút lên trời. Thi Sơn nhìn chằm chằm Triệu Vân rất lâu, rồi mới khoanh chân ngồi xuống. Hắn có thương tích, lại là nội thương cực nặng, cần phải nhanh chóng trị liệu. Còn về hai tiểu bối này, đợi hắn tìm một nơi vắng người, sẽ nghiên cứu thật kỹ càng, ví dụ như hộ thể thiên cương, ví dụ như bí pháp tái sinh chi lực, ví dụ như thuật xuyên tường và độn thổ, sẽ không thiếu một cái nào mà vắt kiệt ra. Phía sau, Triệu Vân khoanh chân ngồi, Ma Tử cũng khoanh chân ngồi. Hai người cùng lúc liếc mắt nhìn nhau, hai mắt Ma Tử sâu thẳm, đặc biệt là mắt phải, nhìn kỹ còn có thể thấy một ấn ký quỷ dị, hình dạng tựa bánh xe, lại lấp lánh một tia ma quang quỷ dị, chính là ma luân nhãn. Một con mắt thật đáng sợ. Triệu Vân lẩm bẩm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mắt phải của Ma Tử. Ma luân nhãn trong truyền thuyết có thể thi triển một loại cấm thuật liệt hỏa đen kịt. Ngọn liệt hỏa đó, một khi bùng cháy sẽ đốt tới chết, không biết lực tái sinh của vạn pháp trường sinh quyết có thể chống đỡ trực diện ma luân huyết tế không? Triệu Vân thầm nghĩ, một thứ thì đốt tới chết, một thứ thì hồi phục tới chết, đây hẳn là hai thái cực. Ma Tử thu ánh mắt lại, nhìn Thi Sơn với ánh mắt đầy sát khí. Triệu Vân cũng thu ánh mắt, đối với Thi Sơn cũng mang sát ý rất nồng đậm. Tiểu nhân con kiến hôi, cũng dám tranh huy với Nhật Nguyệt. Thi Sơn không quay người, chỉ cười âm hiểm một tiếng mang theo ma tính. Bị hai đôi mắt đầy sát ý nhìn chằm chằm, làm sao hắn có thể không cảm nhận được, nhưng hắn hoàn toàn không để tâm, ai lại đi nổi giận với một con kiến hôi chứ? Đợi hắn hồi phục lại sức lực, sẽ từng người một xử lý. Không lâu sau, Huyết Điêu hạ xuống một ngọn núi lớn. Sâu trong núi lớn ẩn chứa một tòa địa cung, nói chính xác thì đó từng là một ngôi mộ, sau đó bị Thi Sơn cải tạo thành địa cung, còn về người được chôn trong mộ, phần lớn đã bị Thi Sơn đào đi, luyện thành thi khôi. Địa cung không tính là nhỏ, chính giữa có một tòa tế đàn khổng lồ, trước đây hẳn là dùng để đặt quan tài, nhưng quan tài đã bị Thi Sơn rời đi từ nhiều năm trước rồi. Giờ đây chỉ còn lại một tòa tế đàn trống rỗng, mà Triệu Vân và Ma Tử đã bị cấm cố trên tế đàn. Ngoan ngoãn một chút, Thi Sơn đặt hai người xuống, rồi khoanh chân nhắm mắt, tĩnh tâm trị thương. Trên tế đàn, Triệu Vân và Ma Tử ngồi đối diện nhau, ánh mắt nhìn đối phương đều hàm chứa thâm ý. Ma Tử sắc mặt khó coi, không biết đang nghĩ gì. Trong lòng Triệu Vân, chỉ không ngừng cảm thán. Trước đó còn muốn cùng Ma Tử bất hưu. Quay đi quay lại đã thành huynh đệ hoạn nạn rồi. Tên thi tộc đáng chết, đúng là ở đâu cũng có, đi đâu cũng đụng phải. Đào mộ tổ tiên người khác, tổn hại âm đức thì thôi đi, lại còn làm cái việc giết người cướp của, cố tình lần nào cũng có hắn. Trong lúc đó, hắn từng liếc nhìn Thi Sơn một cái. Tên kia có vết thương, lại còn là nội thương, hắn nhìn rõ mồn một. Theo hắn phỏng đoán, hẳn là bị một vị chuẩn thiên cảnh làm bị thương, trong cơ thể còn sót lại một tia sát y đáng sợ. Thi Sơn lúc này đang loại bỏ luồng sát y đó, thế mà khóe miệng vẫn không ngừng chảy máu. Muốn sống sót, ngươi và ta phải hợp tác. Sau khi thu ánh mắt lại, hắn nhìn Ma Tử, dùng khẩu hình, tự cho rằng Ma Tử có thể hiểu được. Một chân linh cảnh, một huyền dương cảnh, dù có hợp tác thế nào cũng không thoát được. Ma Tử cũng hiểu ý, hắn dùng khẩu ngữ, khi nói chuyện còn liếc nhìn Triệu Vân một cái, ánh mắt hàm ý rõ ràng, thật không biết tiểu võ tu này lấy đâu ra tự tin, đã bị giam cầm rồi mà còn có khả năng bỏ trốn sao. Thi Sơn chính là địa tạng đỉnh phong, một trưởng vỗ tới, cả hai bọn họ đều phải quỳ. Ta biết ngươi có ma luân nhãn. Triệu Vân lại nói, lời này vừa thốt ra, lông mày Ma Tử khẽ nhíu, đôi mắt cũng chợt nheo lại. Người biết hắn có ma luân nhãn không có mấy ai, ngay cả Thi Sơn bắt hắn tới đây cũng không biết, mà tiểu võ tu chưa từng gặp mặt này lại nói ra những lời đó, thật sự quá đỗi bất ngờ đối với hắn. Ngươi làm sao biết được? Ma Tử mắt không liếc ngang. Điều này không quan trọng, quan trọng là lúc này làm sao để thoát khỏi hiểm cảnh. Triệu Vân để lộ một nụ cười, tiếp tục bổ sung một câu. Nếu ngươi và ta phối hợp ăn ý, liền có cơ hội sống sót. Ồ, Ma Tử có hứng thú, nói xem nào. Dùng ma luân huyết tế của ngươi, xé rách một vết thương trên người hắn, còn lại cứ giao cho ta. Triệu Vân chậm rãi nói, tuy hắn có thuấn thân tuyệt sát, nhưng lại không thể phá vỡ phòng ngự của Thi Sơn. Ma luân huyết tế của Ma Tử tuy có thể phá vỡ phòng ngự của Thi Sơn, nhưng lại có nhược điểm chí mạng, chúng chiêu liền bị chặt, phương pháp này không khó để phá, bởi vậy mà nói. Bất kỳ ai trong hai người họ, đều không thể hóa giải thế cục chết này. Nếu hai người họ phối hợp, vậy thì khó nói rồi. Mà luân huyết tế có thể phá vỡ phòng ngự của Thi Sơn, liền có thể tạo ra một vết thương cho Thi Sơn. Mà thuấn thân tuyệt sát, nhắm vào vết thương đó là được. Nói trắng ra, một người phụ trách phá phòng ngự, một người phụ trách tuyệt sát. Thời kỳ đặc biệt, ứng phó đặc biệt. Ân oán ngày xưa tạm thời không nói tới, giữ mạng mới là quan trọng nhất. Vì điều này, dù liên thủ với kẻ thù cũng là rất cần thiết. Nhìn Ma Tử, chỉ nghe thấy một tiếng cười khẩy, cả hai chúng ta còn cử động không được, dù có tạo ra một vết thương cho hắn, ngươi một chân linh cảnh thì có thể làm gì được chứ, một kiếm tuyệt sát, hay là tiếng gào thét tuyệt vọng. ngươi có từng nghe qua thiên nhãn thuấn thân không? Triệu Vân vừa nói, mắt trái có một đạo ánh sáng huyền dị lóe lên, tình hình quá nguy cấp, cũng không còn thời gian giấu giếm nữa. Muốn ma tử tin những lời hắn nói, chỉ có thể dốc hết chút vốn liếng ra, hắn còn có đại thù chưa báo, không muốn chôn vùi ở đây. Thiên nhãn, thuấn thân. Ma tử nhíu mày, cũng khẽ nheo mắt, chăm chú nhìn mắt trái của Triệu Vân. Hắn xác định đó là một thiên nhãn, còn về thiên nhãn thuấn thân, hắn đương nhiên đã từng nghe nói qua, mức độ hiếm có tuyệt đối không thua kém ma luân huyết tế, tiểu võ tu trước mặt này dám nói như vậy, tuyệt đối không phải nói suông, có lẽ thật sự có năng lực một kiếm tuyệt sát, chỉ là thuấn thân tuyệt sát của chân linh cảnh, rất khó phá vỡ phòng ngự của địa tạng đỉnh phong. Như vậy, liền cần ma luân huyết tế để phá phòng ngự. Khoảnh khắc này, hắn kinh hãi, sau khi kinh hãi, chính là kiêng dè. Thuấn thân tuyệt sát ư? Không thể phòng bị, đối đầu với loại người này, chết thế nào cũng không biết. Ngươi cẩn thận chút. Môi Triệu Vân lại động, hàm ý rất rõ ràng, ngươi nhìn thì cứ nhìn, đừng có mà lơ là, thả ra một đạo ma luân huyết tế vào thiên nhãn của ta, vào thời điểm mấu chốt này, vậy thì quá vớ vẩn rồi. Ngươi, rốt cuộc là ai? Mắt ma tử lóe sáng. Điều này quan trọng sao? Triệu Vân cười. Ngươi nói xem, ma tử cười lạnh một tiếng, ta phải tìm hiểu rõ ngươi là người nhà nào, sau này nếu gặp phải, cũng dễ bề đề phòng, bổn thiếu gia không muốn đang đi thì cái đầu liền dọn nhà. Dương Thiên Thế Gia. Triệu Vân đáp. Hậu bối của Dương Thiên Thế Gia ta đều đã gặp qua, không có loại người như ngươi. Ma tử nói. Kiến thức của ngươi đủ rộng đấy. Lừa gạt bổn thiếu gia, không có tác dụng đâu. Được thôi, ta là người của Thiên Tông. Triệu Vân tiết lộ. Chuyện này dường như không giấu được, với nền tảng của ma gia rất dễ điều tra ra. Thiên Tông. Con ngươi ma tử đảo lên đảo xuống, cẩn thận xem xét Triệu Vân một phen. Đệ tử của Thiên Tông, bao gồm cả nhóm mới nhập tông, hắn cũng đều biết hết, toàn bộ Thiên Tông, chỉ có một đệ tử chân linh cảnh, đó chính là cơ ngân của Tử Trúc Phong, điểm này đã sớm điều tra rõ. Không ngờ tới, lại chính là người trước mặt này, người ta nói cơ ngân của Thiên Tông là đi cửa sau mà vào, lại là một kẻ rụt đầu rụt cổ, lần này xem lại. Rõ ràng không phải chuyện như vậy, người do Xích Diễm nữ soái giới thiệu, không những không phải phế vật, mà còn là một kỳ tài hiếm có. Đáng buồn cười là, đám lão già Thiên Tông kia đến nay vẫn còn bị giấu nhẹm. Thật là mắt kém. Mãi lâu sau, mới nghe ma gia thánh tử thở dài cảm thán một tiếng. Hắn đã từng thấy chân dung của cơ ngân, nhưng mà, tên đó có một khuôn mặt đại trà, ngơ ngác không nhận ra, thảo nào nhìn quen mặt. Mạng lưới tình báo của nhà ngươi, quả nhiên không phải tầm thường. Triệu Vân cũng thở dài cảm thán. Ba câu hai lời, bị tên này làm cho rõ ràng rành mạch, quỷ mới biết Thiên Tông có cài cắm điệp báo viên của ma gia hay không, theo hắn thấy, nhất định là có, La Sinh Môn còn trà trộn vào được, ma gia đương nhiên cũng có thể, nói không chừng, ngay cả thi tộc, huyết y môn này nọ, bao gồm cả các quốc gia khác, kẻ trà trộn vào cũng không ít, chỉ là không biết, Thiên Tông và Hoàng tộc có biết chuyện này hay không. Quá khen rồi. Ma tử cười giả lả, lời vớ vẩn thì đừng nói nữa, có phối hợp không? Triệu Vân cười nhìn ma tử. Phối hợp, đương nhiên là phối hợp. Khóe môi ma tử khẽ nhếch. Lát nữa, nhắm vào giữa trán của hắn. Được thôi. Sự hợp tác của hai người cứ thế vui vẻ quyết định. Tuy nhiên, cả hai vẫn còn bất động. Còn đang bị phong ấn mà. Không ngoan ngoãn cũng không được chứ. Việc cần làm trước mắt bây giờ, chính là phá phong ấn. Nếu phong ấn còn không phá được, nói nhiều cũng chỉ là lời vô nghĩa. May mắn thay, phong ấn này có giới hạn thời gian. Lâu dần phong ấn sẽ suy yếu, liền có thể cưỡng chế phá vỡ. Nhanh, nhanh hơn nữa. Triệu Vân đã nhắm mắt, đồng lực của thuấn thân vẫn chưa đủ, đang cố gắng tích lũy đồng lực. Ma tử cũng làm điều tương tự, trước đó, nếu có đủ đồng lực để thi triển ma luân huyết tế, hắn cũng sẽ không bị bắt, ít nhất sẽ khiến thi sơn rất khó chịu, thiêu chết lão già ngươi. Thời gian, lặng lẽ trôi qua. Địa cung u ám tĩnh lặng đáng sợ, một địa tạng đỉnh phong, một huyền dương cảnh, một chân linh cảnh, hai người đang khôi phục đồng lực thiên nhãn. Một người đang trừ khử sát ý trong cơ thể, mỗi người đều có tính toán riêng. Bổn thần, trước tiên mặc niệm cho ngươi một chút, Nguyệt thần từng có một khoảnh khắc mở mắt, liếc nhìn Thi Sơn. Thế gian rộng lớn như vậy, nhiều người như vậy, ngươi đúng là biết cách bắt người đấy. Bắt được một ma gia thánh tử, tóm được một đệ tử Thiên Tông, một người có tả thiên nhãn, một người có hữu thiên nhãn, hắn có ma luân huyết tế, hắn có thuấn thân tuyệt sát, bị hai tên tài năng này để mắt tới, ngươi mà sống yên ổn thì mới lạ. Diệt, cho ta diệt. Thi Sơn nghiến răng nghiến lợi, đương nhiên không biết tính toán của Triệu Vân và ma tử, vẫn đang điều động chân nguyên, trừ khử luồng sát ý kia, địa tạng đỉnh phong và chuẩn thiên cảnh, tuy chỉ cách nửa bước, nhưng chiến lực lại một trời một vực, một tia sát ý đã đủ khiến hắn khó chịu, cũng trách tên chuẩn thiên cảnh kia, mạnh đến mức hơi đáng sợ, hắn có thể thoát khỏi hiểm cảnh đã là vạn phần may mắn, vì điều này, hắn còn mất hai cỗ thi khôi. Chớ chọc đại hạ hoàng tộc, lời cảnh cáo của thi tổ dành cho bọn họ, giờ khắc này lại vang vọng bên tai. Không sai, kẻ làm hắn bị thương chính là chuẩn thiên cảnh của đại hạ hoàng tộc, suýt chút nữa đã bị hắn một kiếm bổ đôi. Ngươi cứ đợi đấy. Thi Sơn lạnh lùng một tiếng, nói rồi không quên quay đầu lại, liếc nhìn Triệu Vân một cái, đó đúng là một bảo bối. Đợi hắn học được bí pháp hộ thể thiên cương và tái sinh chi lực, nhất định sẽ tìm người đó luyện tập lại. Không biết, nếu để hắn biết Triệu Vân còn có một thiên nhãn, liệu có vui đến phát điên không? Không biết, nếu để hắn biết ma tử cũng có một thiên nhãn, liệu có kích động đến cười lớn không? Hơn nữa, hai con thiên nhãn này đều có cấm thuật nghịch thiên. Trên tế đàn, Triệu Vân và ma tử đồng loạt mở mắt. Thiên nhãn của cả hai đều có một luồng huyền quang lóe lên, xem ra đã tích lũy đủ đồng lực, chỉ chờ phong ấn suy yếu, thời điểm thử thách sự ăn ý đã đến. Liệu có thể sống sót hay không, tất cả đều nằm ở cuộc chiến này. Hỏi ngươi một chuyện. Triệu Vân nhìn ma tử, môi lại động, trong các chi nhánh ma tộc, có phải có một loại truyền thừa, mà chỉ khi bị nổ tan xương nát thịt mới có thể thực sự bị giết chết? Có mấy loại, ngươi muốn nghe loại nào? Ma tử cười nhìn Triệu Vân. Kể hết đi. Triệu Vân cười ha ha, đối phương nếu nói, hắn tự nhiên là vui lòng nghe. Trước tiên hãy nói cho ta biết, thiên nhãn này của ngươi từ đâu mà có? Ma tử cười khẽ, muốn moi bí mật từ bổn thánh tử sao, mơ đẹp quá. Muốn biết bí mật thì phải dùng bí mật để đổi, như vậy mới công bằng. Thiên phú sinh ra. Triệu Vân hít sâu một hơi. Tên này trước mặt, dường như không dễ lừa gạt. Thiên phú sinh ra à, tốt thật. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ma tử nói một câu, rồi nhắm mắt lại. Muốn đánh trống lảng với bổn thánh tử à? Vậy còn nói làm gì nữa? Bổn thánh tử sẽ không làm ăn lỗ vốn đâu, tự mà chơi đi. Triệu Vân không hề bận tâm. Nói là thiên phú sinh ra, đã đủ hàm xúc rồi. Nếu nói là hậu thiên tu luyện, ma tử e rằng cũng sẽ không tin. Chỉ một vài câu đối thoại đơn giản, hai người lại chìm vào im lặng. Cả Triệu Vân và ma tử đều kiêng dè lẫn nhau. Hắn e dè ma luân huyết tế, còn hắn e dè thuấn thân tuyệt sát. Đối mặt trực diện thì không sao, còn có thể phòng bị trước. Nếu không muốn trúng chiêu, thì chỉ cần giữ khoảng cách càng xa càng tốt. Nhưng nếu là đánh lén, thì khó lòng phòng bị được. Thử nghĩ xem, nấp trong đám người lén lút ra một đòn, ai trúng đòn người đó khó chịu. Sắp rồi. Lời nói đó đồng thời vang lên trong lòng cả hai. Phong ấn đang yếu đi từng chút một, đến một điểm giới hạn nào đó, liền có thể cưỡng chế phá vỡ. Sắp rồi. Thi Sơn cũng đang gầm gừ, sát ý chuẩn thiên cảnh sắp bị xua tan. Không khí trong địa cung trở nên có chút áp lực. Áp lực này dành cho cả Triệu Vân và ma tử. Nếu thắng, liền có thể sống, nếu thua, thì địa cung này sẽ là mồ chôn của bọn họ. Thật lòng mà nói, ma tử không có mấy niềm tin vào Triệu Vân. Dù sao, tên này chỉ là chân linh cảnh. Ngay cả ma luân huyết tế của hắn có thể xé ra một vết thương, cũng khó phá được phòng ngự của địa tạng đỉnh phong. Nếu một kiếm có thể tuyệt sát Thi Sơn thì còn được, nhưng nếu không giết được, thì cả hai bọn họ hôm nay sẽ cùng nhau xong đời. Triệu Vân tự có lòng tin của mình. Tiền đề là, ma tử phối hợp đủ ăn ý, chỉ nghe Thi Sơn giống giận một tiếng, toàn thân âm quang lấp lánh, cuối cùng cũng tiêu trừ sát ý. Hướng tế đàn, Triệu Vân và ma tử đồng thanh, phá vỡ phong cấm. Thật đúng là xuất chúng mà. Thi Sơn nhướng mày đứng dậy, từng bước đi tới, cười âm hiểm nhìn Triệu Vân và ma tử. Dám phá phong ấn, nhưng mà... cũng không quan trọng, đánh hai tiểu bối này, hai bàn tay là đủ rồi. Dù kiến hôi có nhảy nhót vui vẻ đến mấy, thì vẫn mãi là kiến hôi. Ma tử không nói lời nào, mắt phải nhắm vào mi tâm của Thi Sơn. Triệu Vân cũng không nói lời nào, mắt trái cũng nhắm vào mi tâm của Thi Sơn. Điểm khác biệt là, trong tay hắn còn cầm Long Uyên, bên trên lôi điện xé rách, có huyền hoàng khí gia trì, run rẩy ong ong. Đừng nói ma tử, ngay cả Thi Sơn nhìn thấy, ánh mắt cũng trở nên sáng rực. Kiếm tốt, quả là một thanh tuyệt thế hảo kiếm. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, sẽ không biết tiểu võ tu chân linh cảnh này, lại còn có một tia lôi điện. Lại còn có một luồng khí màu tím không rõ là thứ gì, xem ra uy lực cũng không tệ. Nội tình mạnh như vậy sao? Tâm cảnh ma tử kinh hãi, quả thực đã quá coi thường Triệu Vân. Lại có nhiều bảo bối như vậy. Thi Sơn thở gấp, đôi mắt già nua đầy tinh quang. Chính là bây giờ. Ma tử khẽ nhắm mắt phải lại, giây tiếp theo liền đột ngột mở ra. Ma luân nhãn, Thi Sơn nhìn thấy, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Bắt ma tử đã lâu như vậy, lại không biết tên đó có ma luân nhãn. Đó không phải là loại nhãn đồng bình thường, bất kỳ cấm thuật nào truyền thừa từ nó đều đủ để xưng bá đạo. Chưa kịp để hắn phản ứng, mi tâm của hắn liền bốc cháy ngọn lửa đen kịt. Đáng chết, ma luân huyết tế, Thi Sơn lùi lại một bước, cũng là một hảo hán, không hề nghĩ ngợi, liền dùng chùy thủ cắt bỏ lớp da thịt ở mi tâm, lộ ra xương trắng rợn người. Đã biết là ma luân huyết tế, tự nhiên biết cách hóa giải. Chỗ nào bốc cháy, liền cắt bỏ chỗ đó. Phương pháp này tuy đau đớn, nhưng lại trực tiếp nhất, dù sao cũng tốt hơn là bị thiêu cháy thành tro. Đừng vội, còn nữa. Triệu Vân cười, cũng mở thiên nhãn. Hắn đã tính toán kỹ khoảng cách, đã khóa chặt mi tâm của Thi Sơn. Uy lực kiếm Long Uyên của hắn cũng đã được nâng lên đến đỉnh điểm. Để thi triển kiếm này, hắn còn kích hoạt kỳ lân, để gia tăng uy lực của kiếm. Còn về ma đạo, vẫn là không nên dùng thì tốt hơn. Đây là một át chủ bài, chưa đến vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể động. Cần phải biết, bên cạnh còn có một ma tử kia mà. Xử lý xong Thi Sơn, rất có thể còn phải đánh một trận nữa. Ngươi cũng có thiên nhãn. Thi Sơn chợt kinh ngạc. Sau đó, một tiếng kiếm minh chói tai vang lên. Thi Sơn vẫn còn đang trong trạng thái kinh ngạc, đã bị một kiếm đâm trúng. Đòn tấn công của Triệu Vân quả thực mạnh mẽ đến mức hủy diệt. Thật sự một kiếm đâm xuyên mi tâm của Thi Sơn, xuyên thẳng qua cả đầu Thi Sơn. Mũi kiếm Long Uyên xuyên ra từ sau gáy của Thi Sơn. Ngươi! Mắt Thi Sơn lùi ra, đồng tử cũng co rút lại. Trong khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh, hắn đã nhìn thấu quá nhiều. Thiên nhãn này có năng lực thuấn thân, nếu tính toán đủ chính xác, chính là thuấn thân tuyệt sát. Một người phá vỡ phòng ngự của hắn, một người đâm xuyên mi tâm của hắn, điều này rõ ràng là đã được lên kế hoạch từ trước. Đáng tiếc, đến tận bây giờ hắn mới biết. Kết quả là, bị hai tiểu bối này giết chết trong lúc trở tay không kịp. Đây chính là thuấn thân tuyệt sát sao? Tâm cảnh ma tử dâng sóng cuồn cuộn, thật sự đã được chứng kiến cấm thuật nghịch thiên trong truyền thuyết, mới biết được sự đáng sợ của thuấn thân. Ngay cả Thi Sơn còn không tránh được, hắn cũng tương tự không thể tránh được. Một khi bị khóa mục tiêu, ngay cả thời gian để chạy trốn cũng không có. Đi đường bình an. Triệu Vân lãnh đạm nói, một tiếng phập, rút Long Uyên ra. Thi Sơn ầm một tiếng ngã xuống đất, đến chết vẫn bất ức. Địa tạng đỉnh phong đó. Nếu có đủ cơ duyên, còn có thể một lần đột phá đến chuẩn thiên hoặc thiên võ cảnh. Giờ đây, lại bị hai con tép diêu giết chết. Cùng với sự uất ức, còn có hối hận. Lẽ ra không nên bắt Triệu Vân, không nên ngồi đó trị thương. Lẽ ra nên giết chết hai tên tiểu quỷ gây rối đó trước, để trừ hậu họa. Tất cả đều đã quá muộn. Đầu đã bị xuyên thủng, chết không thể chết hơn được nữa. Thi Sơn quỳ. Địa cung tĩnh lặng như tờ. Trán Triệu Vân lấm tấm mồ hôi lạnh. Ma tử cũng chẳng khác là bao, thực sự đã đi một vòng trước quỷ môn quan. Hai người bọn họ phối hợp phải nói là hoàn hảo. Điều cần chính là tốc độ, nhanh đến mức Thi Sơn không kịp phản ứng, thậm chí còn không kịp tế ra hộ thể chân nguyên. Trước và sau, chỉ trong một khoảnh khắc, cuộc ám sát này đã hoàn thành. Nói cho cùng, vẫn là do Thi Sơn quá tự phụ về sức mạnh của mình, cho rằng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, nên mới lơ là cảnh giác, từ đó bị bọn họ lợi dụng sơ hở. Trong quá trình đó, bất kỳ một sai sót nhỏ nào cũng sẽ khiến công sức đổ sông đổ biển. Thiên nhãn thuấn thân, quả nhiên bá đạo. 3 năm giây sau, mới nghe ma tử một lời phá vỡ sự im lặng. Ma luân huyết tế, danh bất hư truyền. Triệu Vân cũng mở lời, trong mắt cũng có sự kiêng dè. Có bằng lòng nhập ma ra ta không? Ma tử cười nói, đưa ra cành ô liu. Ánh mắt hắn, thực sự, vẫn khá chân thành. Đợi khi nào tu vi đại thành, ngươi và ta hợp lực, thiên hạ vô địch. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.